Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1717. Chương 1717. Đàm giao dịch. Đồng Việt Mẫn chưa từng có nghĩ tới, ngay cả hung thú đều có thể cùng nhân loại võ giả cùng một chỗ tạo thành chiến trận sao? Hơn nữa, còn là cái này như thế tinh diệu vô cùng chiến trận. Hắc ám minh quy lực phòng ngự cũng thực tế đủ kinh người. 18 huyết vệ công kích đại bộ phận đều là rơi vào nó mai rùa bên trên. Nhiều nhất chỉ có thể lưu lại một tia nhàn nhạt dấu vết. Căn bản là không có cách chân chính làm bị thương nó. Chờ nó trên người ô quang lóe lên, trước đó lưu lại những cái kia dấu vết, liền biến mất không còn tăm tích. Đương nhiên, 18 huyết vệ cũng không phải tự nguyện đem công kích rơi vào cái này rùa đen, mà là chính nó đang chủ động thay Đồng Việt Mẫn ngăn cản. Thân hình khổng lồ kia, cho người ta cảm giác vô luận như thế nào đi công kích, đều sẽ rơi vào kia nặng nề mai rùa. Trên thực tế, Hắc ám minh quy cũng là phi thường linh hoạt, cũng sẽ không lộ ra đần như vậy vùng. Mặc dù Đồng Việt Mẫn ở vào tuyệt đối hạ phong, hoàn toàn không có nửa điểm sức hoàn thủ, nhưng là 18 huyết vệ trong lúc nhất thời thế mà cũng bắt hắn không có cách nào. Bạch Vũ Chiết, chúng ta không oán không cừu, làm gì như thế dồn ép không tha. Đồng Việt Mẫn một bên ngăn cản, vừa hướng cách đó không xa Bạch Vũ Chiết gọi hàng. Chính hắn rất rõ ràng, mặc dù nhìn 18 huyết vệ xác thực lấy chính mình không có cách, có thể cái này hiển nhiên chỉ là tạm thời. Bạch Vũ Chiết còn có thể khống chế cái này huyễn trận đến cho chính mình thực hiện ảnh hưởng, đến thời điểm liền thật không nhất định thủ được. Mà lại hắn cũng không có tìm 18 huyết vệ nói chuyện cái gì, bởi vì hắn biết chuyện này tuyệt đối là Bạch Vũ Chiết làm chủ. Chính tà từ trước đến nay bất lưỡng lập. Lần trước chính tà đại chiến, mặc dù ngươi chưa từng xuất hiện tại chiến trường, nhưng là ngươi cũng cho ma thần cung cung cấp không thể thiếu lực lượng. Bạch Vũ Chiết bình tĩnh nói, Đồng Việt Mẫn mặc dù am hiểu nhất chính là luyện chế tăng trưởng thọ nguyên linh đan, nhưng đối với cái khác loại hình linh đan, trình độ cũng như thường rất cao. Nguyên lai kiệt ngạo không bị trói buộc Bạch Vũ Chiết cũng là cùng những cái kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức chính đạo võ giả một cái dạng. Thật là có điểm khiến người thất vọng a. Đồng Việt Mẫn vẫn không có từ bỏ, thế mà mở miệng kích thích Bạch Vũ Chiết. Trong miệng hắn nói tới, tự nhiên là kiếp trước Bạch Vũ Chiết. Ha ha, Đồng lão qua khen, ta Bạch Vũ Chiết cũng liền người bình thường một cái. Bạch Vũ Chiết lãnh đạm nói, Bạch Vũ Chiết, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Gặp Bạch Vũ Chiết không để mình bị đẩy vòng vòng, Đồng Việt Mẫn lập tức treo lên cái khác chủ ý. Đều nói người sống phải càng lâu càng sợ chết, xem ra là thật như thế. Cái này Đồng Việt Mẫn niên kỷ ít nhất vượt qua 4000 tuổi, liền ngay cả thập đại cường giả người nhân vật như vậy cũng tuyệt đối sống không được lâu như vậy, đoán chừng có thể có cái 3000 tuổi liền không kém. Mà lão nhân này lại có thể đạt tới 4000 tuổi khoảng chừng, cũng thực tế đủ biến thái. Mà lại, cho dù là dạng này, hắn y nguyên còn không muốn chết, y nguyên còn tại liều mạng nghĩ biện pháp kéo dài tuổi thọ của mình. Giao dịch gì, nói nghe một chút. Bạch Vũ Chiết cũng không nóng nảy, dù sao trong này đối phương chạy không được, nghe một chút cũng không sao. Chúng ta tại Mê Huyễn Thâm Uyên bình an vô sự, lão phu có thể đem suốt đời thành quả nghiên cứu cho ngươi. Bằng không, lão phu liền đem nó hủy, ngươi cũng không có khả năng đạt được. Đồng Việt Mẫn căn bản không có bất luận cái gì dư thừa nói nhảm, đơn giản sáng tỏ nói ra. Bạch Vũ Chiết trên mặt y nguyên một mảnh bình thản, nhưng là đáy lòng cũng đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Ngay từ đầu thời điểm hắn còn không có nghĩ nhiều như vậy chứ. Đừng tưởng rằng Đồng Việt Mẫn chính là tà giáo võ giả, cho nên hắn luyện chế linh đan cũng là cái gì tà ác chi vật. căn bản không phải có chuyện như vậy. Có thể kéo dài thọ nguyên linh đan a. Đối với rất nhiều cường giả tuyệt đỉnh cùng đỉnh tiêm tông môn đến nói, đều là vô cùng chân quý. Dù là có thể kéo dài 10 năm, có đôi khi đều có thể cho tông môn mang đến to lớn tiềm lực phát triển. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?